Luân hồi đan đế, chương 938, ba đầu minh khuyển, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Mikey Min và Lộc Lạc Lối đề cử. Ta nói qua, người chỉ có hai cái lựa chọn, chết, cũng hoặc tự phế tu vi. Lăng Vân nói, hắn có thể ung dung hàng phục màu máu đan dược. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vận dụng tạo hóa đan tâm. Tạo hóa đan tâm, không chỉ có đối với người có tác dụng, đối với cái loại này sinh ra linh trí đan dược, cũng có tác dụng, huyết sắc này đan dược, liền có nhất định mông lung linh trí. Cứ việc không rõ ràng, nhưng đã có thể cảm thụ tạo hóa đan tâm tồn tại. Tạo hóa đan tâm vừa bắt đầu, Lăng Vân ở màu máu đan dược trong cảm giác, liền tựa như đan đạo căn bản, chiếu sáng vạn cổ. Mãi mãi bất diệt, chính vì nguyên nhân này, nó đối với Lăng Vân mới sẽ như vậy dễ bảo. Phịch, Ngô Linh Sư lại không để ý tới cái gì ngạo cốt. Vậy quỳ xuống, Lăng Linh Sư, để cho ta chết, hoặc là phế bỏ tu vi. Đối với ngài không có ý nghĩa gì. Ngô Linh Sư vội vàng nói, ta có thể bảo đảm, ta nói cái bí mật kia, ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nó liên quan đến một cọc đại cơ duyên. Thấy Ngô Linh Sư cái bộ dáng này, tại chỗ những người khác diễn cảm cũng vô cùng là phức tạp. Trước khi Ngô Linh Sư là bực nào phách lối cao ngạo, bọn họ tại chỗ như thế nhiều luyện đan sư, cùng với nhân vật lớn, đều không bị Ngô Linh Sư coi ra gì. Có thể nói, cái này Ngô Linh Sư một người, liền đem bọn họ tại chỗ nhiều người như vậy toàn bộ ép xuống. Nhưng là hiện tại, cao như vậy kiêu ngạo một người, nhưng quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Mà những đại nhân vật này, trước có nhiều kiêng kỵ Ngô Linh Sư, như vậy hiện tại thì có hơn kiêng kỵ Lăng Vân. Trước kia bọn họ cứ việc nghe qua Lăng Vân uy danh, nhưng bởi vì Lăng Vân đến từ Vân Vực, bọn họ theo bản năng vẫn là có chút khinh miệt. Kết quả, bọn họ lần đầu tiên thấy Lăng Vân, liền chính mắt thấy Lăng Vân thần uy. Cho dù bọn họ ngày thường là đại nhân vật, có thể đối mặt Lăng Vân lúc đó, nội tâm vậy không kềm hãm được cảm thấy sợ hãi. Hống, Lăng Vân vẫn chưa trả lời. Đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên. Theo tới, là cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức hủy diệt, hư không chấn động. Máu loãng cuốn ngược, một đầu đáng sợ minh khuyển, đạp sông máu nghịch thế chạy tới. Đầu này minh khuyển thà nó minh khuyển không cùng, nó lại có ba cái đầu. Ba đầu minh khuyển, quảng cáo, Lăng Vân trước kia phán đoán đạt được kiểm chứng. Uống huyết minh đan sau minh khuyển, quả nhiên có thể thông qua chiếm đoạt khác minh khuyển mạnh mẽ tiến hóa. Cuối cùng hóa là ba đầu minh khuyển. Giờ phút này, khác minh khuyển cũng đã biến mất, rõ ràng đều bị đầu này minh khuyển ăn. Phổ thông minh khuyển liền có thể so với giòm ngó hư cường giả, mà đây ba đầu rõ ràng ăn hơn 10.000 chỉ phổ thông minh khuyển, tập hợp hơn 10.000 minh khuyển năng lượng tại cả người. Nó khủng bố tính đã không cần nói cũng biết, sự thật cũng là như vậy. Cái này ba đầu minh khuyển tản mát ra hơi thở, bất ngờ là phá hư cấp bậc. Ngô Linh Sư trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Hắn cảm giác được đây là hắn cơ hội. Ba đầu minh khuyển vừa xuất hiện, trực tiếp hướng Lăng Vân nhào tới. Rất rõ ràng, đối với nó mà nói màu máu đan dược có to lớn sức hấp dẫn. Mà màu máu đan dược ở Lăng Vân trong tay, Lăng Vân tự nhiên trở thành nó thủ công mục tiêu. Thời không lò, Lăng Vân mặt không đổi sắc, lại lần nữa vận chuyển thời không lò lực lượng, đánh phía ba đầu minh khuyển. Phịch, hai bên va chạm, ba đầu minh khuyển bị đánh lui. Nhưng nó thực lực rất mạnh, Lăng Vân cho dù nắm giữ thời không lò lực lượng, giống vậy thụt lùi mấy chục mét. Ba đầu minh khuyển tựa hồ tức giận hơn, chút nào không ngừng, lại lần nữa xông về Lăng Vân. Vậy ngay tại lúc này, Ngô Linh Sư cánh tay phải bỗng nhiên biến hóa. Ở hắn cánh tay phải trên da, hiện ra từng đạo phù văn. Cái này Ngô Linh Sư lại có thể ở mình cánh tay phải trên bố trí một cái đại trận, Bạch Cốt trận kiếm. Ngô Linh Sư thúc dục trận pháp này, hắn cánh tay phải nhanh chóng biến hóa. Trong phút chốc, đáng sợ kiếm khí từ cánh tay hắn bên trong bộc phát ra. Một cây kiếm Bạch Cốt từ hắn lòng bàn tay chui ra. Vù vù, Ngô Linh Sư ngay lập tức vượt qua mấy chục mét, đi tới Lăng Vân sau lưng. Trong tay hắn kiếm Bạch Cốt, không chút do dự, hướng về phía Lăng Vân áo lót hung hăng đâm tới. Bốn phía mọi người thấy một màn này, tâm thần đều không khỏi căng thẳng. Cảm thấy Lăng Vân đã là mệnh treo một đường. Ngô Linh Sư lựa chọn thời cơ quá có thể chết người. Lăng Vân chính diện bị ba đầu Minh Khuyển công kích, căn bản không rảnh chiếu cố đến Ngô Linh Sư. Ngô Linh Sư lựa chọn đây là tập kích Lăng Vân. Bọn họ chân thực không nghĩ ra Lăng Vân phải thế nào ngăn cản Ngô Linh Sư. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Hắn sớm biết ba đầu Minh Khuyển sẽ đến, há lại sẽ không phòng bị cục diện này. Nháy mắt tức thi, hắn hai tròng mắt bỗng nhiên đổi được một phiến u hắc. Hư ảo đồng. Ở nơi này hư ảo đồng dưới ảnh hưởng, ba đầu Minh Khuyển thân thể chợt dừng lại. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Vân vận chuyển thời không lò lực lượng, đem Ngô Linh Sư kiếm Bạch Cốt ngăn cản tới. Ngô Linh Sư đây là đã ý thức được không ổn, muốn rút đi. Lăng Vân há sẽ cho hắn cơ hội, tay duỗi một cái liền bắt được Ngô Linh Sư cổ. Hống. Cùng thời khắc đó, ba đầu Minh Khuyển khôi phục như cũ. Nó không hổ là phá hư cấp tồn tại. Lăng Vân hư ảo đồng, đối với nó tạo thành ảnh hưởng, liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Nhưng cái này chốc lát công phu, đã chọn đủ Lăng Vân thay đổi cục diện. Lăng Vân trực tiếp cầm trong tay Ngô Linh Sư, hướng về phía ba đầu Minh Khuyển ném một cái. Mình thì thật nhanh lui về phía sau. Như vậy thứ nhất, ba đầu Minh Khuyển liền cùng Ngô Linh Sư tới lần chính diện va chạm. Đáng chết, Ngô Linh Sư vành mắt sắp nứt, điên cuồng thúc dục Bạch Cốt trận kiếm, cùng ba đầu Minh Khuyển đại chiến. Hắn Bạch Cốt trận kiếm uy lực còn thật không kém. Cứ việc bị ba đầu Minh Khuyển áp chế, nhưng lại có thể thật có thể cùng ba đầu Minh Khuyển đối kháng một hai. Lăng Vân đã không để ý tới Ngô Linh Sư và ba đầu Minh Khuyển đại chiến. Mượn có Ngô Linh Sư ngăn cản ba đầu Minh Khuyển lúc cơ hội, Lăng Vân quả quyết nhảy vào Tiểu Minh Hà bên trong. Giờ phút này, theo màu máu đan dược, cũng chính là Tiểu Minh Hà căn nguyên bị hắn thu lấy. Tiểu Minh Hà máu loãng, đã đang bay nhanh lùi bước. Quảng cáo, chỉ chốc lát sau, Lăng Vân sẽ đến Tiểu Minh Hà chỗ sâu nhất, cũng chính là thung lũng đáy cốc. Ở chỗ này, hắn thấy được một khối giống như linh tinh vậy đá. Thời không tinh thể, đá này đầu không thể nghi ngờ chính là thời không tinh thể. Trước Lăng Vân lấy được hai khối thời không tinh thể, tiểu nhân là cỡ quả đấm, lớn cũng chính là ba cái quả đấm lớn. Nhưng một khối này thời không tinh thể, chừng người đầu lâu lớn. Cái này làm cho Lăng Vân lại là mừng rỡ. Lấy hắn phán đoán, cái loại này thể tích thời không tinh thể, chí ít có thể để cho kim cương bát mở 10 ngày. Kim cương bát mở 10 ngày, bên trong bộ thời không thì chẳng khác nào 10 năm. Ngoài ra, có đây là không tinh thể, Lăng Vân mới có thể đem đây là không lò đại trận uy lực chân chính hoàn toàn phát huy được. Bên kia, xúc sinh, ngươi muốn đan dược, ở hắn ở đó, ngươi đuổi giết ta có ích lợi gì? Ngô Linh Sư giận đạo. Ba đầu Minh Khuyển rõ ràng có trí khôn nhất định. Nghe được Ngô Linh Sư lời này, nó đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bỏ rơi Ngô Linh Sư, lại lần nữa đánh về phía Lăng Vân. Ngô Linh Sư thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lòng hắn bên trong đối với Lăng Vân hận ý đổi được càng phát ra mãnh liệt. Thừa dịp ba đầu Minh Khuyển lại lần nữa đánh về phía Lăng Vân, Ngô Linh Sư đôi mắt băng hàn, quyết định lần này bỏ ra giá thật lớn. cũng phải tuyệt sát Lăng Vân. Linh Bảo Đan, hắn quyết định thật nhanh, lấy ra một viên thuốc ăn vào. Cái này Linh Bảo Đan một ăn vào, hắn linh lực lập tức thành bội bùng nổ. Trong chốc lát, trong tay hắn bạch cốt trận kiếm, thả ra uy năng chập chờn, lại có thể thật đạt tới phá hư cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.